Thiên đạo đồ thư quán, chương 1935, hành giả vô cương thượng. 1. Góc truyện audio.com, chấm, không gian trận pháp, Trương Huyền không hiểu, hắn nghe nói qua mê trận, ảo trận, sát trận, không gian trận pháp là cái gì? Cùng không gian gấp có gì khác nhau? Không gian trận pháp chính là trong trận pháp, tự thành không gian, tính ổn định không bằng không gian gấp. Nhưng lại càng dễ dung nạp sát trận, ảo trận, mê trận, khiến người ta lâm vào trong đó. Cũng không thể tự biết. Thanh âm của Hàn hội trưởng phát run. Thân là trận pháp sư thất tinh đỉnh phong. Biết rõ loại trận pháp này đáng sợ. Tự thành không gian, chỉ cần lâm vào trong đó. Ý thức sẽ bị pháp tắc ảnh hưởng. Căn bản đi không ra. Quan trọng nhất là, bên trong vô cùng có khả năng che giấu một ít sát trận lợi hại. Coi như thực lực ngươi cao cường, chỉ cần không có đạt tới thánh vực cửu trọng liền không có khả năng phá giải. Nghe được hắn nói, liếc mắt nhìn nhau, tất cả mọi người đều nhíu mày. Tuy bọn hắn như trước không biết rõ không gian trận pháp. Nhưng Hàn hội trưởng luôn ổn trọng, có thể khiến hắn biến sắc như thế. Nói nơi đây tất nhiên đáng sợ đến cực điểm. Nếu như trực tiếp phá giải trận pháp này thì sao? Trương Huyền nhìn lại, quản trận pháp có lợi hại hay không? Cùng lắm thì lãng phí một cước, không đến mức khẩn trương như thế à. Trận pháp khác có thể phá giải, không gian trận pháp hầu như không có khả năng, trừ khi, người đã có được thực lực coi như không gian nghiền nát, cũng sẽ không làm bị thương bản thân. Hàn hội trưởng nói, khóe miệng Trương Huyền co lại, cái này so sánh với uy lực bạo tạc nổ tung thì lớn hơn nhiều lắm. Thật muốn gặp được, đừng nói hắn chỉ có thực lực tòng thánh, coi như lại đề cao 6, 7 đại cấp cũng gánh không được, thậm chí nguyên thần ở trong không gian nghiền nát, cũng bị đơn giản xoắn giết. Sinh hoạt ở trong không gian nát, còn làm sao sống sót, da không còn, lông mọc ở đâu, phải, nguyên nhân chính là như thế. Không gian trận pháp chỉ có thể dựa theo con đường đối phương xếp đặt thiết kế. Từng chút tiến lên, không thể vượt qua, nói đến đây thanh âm của Hàn hội trưởng trầm thấp, nói cách khác, bây giờ coi như chúng ta tiến nhập di tích, đã từng bước nguy hiểm, thần sắc mọi người ngưng trọng lên. Hai cửa ải trước, tuy rất khó, nhưng mà nếu như không cách nào thông qua, tính nguy hiểm cũng không phải rất lớn, thật giống như ở trên dung nham. Không cách nào thông qua nham thạch nóng chảy tiến nhập cung điện phía dưới. Có thể bay lên, trong thời gian ngắn là không có nguy hiểm tính mạng. Còn cửa thứ hai, không công kích phong ấn. Coi như ở bên trong vài năm, cũng sẽ không bị thương tổn. Mà bây giờ, nghe khẩu khí của Hàn hội trưởng, tiến nhập không gian trận pháp này liền không giống. Vô luận đi hay không đi, tiến lên hay không tiến. Tùy thời đều có thể xuất hiện nguy hiểm. Nói cách khác, cái di tích này, khảo nghiệm giờ mới bắt đầu. Đã đến nơi này, thì an tâm đi, nếu như nơi này là di tích chính thức. Vậy nói rõ, đám người Trương Dẫn Khâu khẳng định đã tới. Chúng ta có thể tìm con đường bọn hắn đi qua. Chỉ cần có thể tìm được, tính an toàn tất nhiên sẽ tăng lớn không ít. Ô Thiên Khung nói, không sai, những người khác cũng nhẹ gật đầu. Lần này tới đây, sớm đã sinh tử không để ý, nếu như đã tiến nhập di tích. Nói rõ mục đích đã đạt tới, không cần dây dưa, nên cao hứng mới phải. Đám người Trương Dẫn Khâu là 2 năm trước tới, cho dù có dấu vết gì, cũng kém không nhiều lắm tiêu tán. Bất quá, nếu như có thể truyền tin tức ra, nhất định là bị nhốt ở một nơi nào đó. Chỉ cần tiến lên, có lẽ có thể phát hiện. Ngô sư nhẹ gật đầu, dẫn đầu đi thẳng về phía trước, lão viện trưởng chết hay không chết, ai cũng không cách nào xác nhận, nhưng nếu như có thể truyền tin tức ra ngoài, lúc ấy khẳng định còn sống, nếu như còn sống, thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết, để cho kẻ đến sau tìm, nếu không, đưa tin cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, ân, Trương Huyền cũng không nhiều lời, Minh Lý chi nhãn lặng lẽ vận chuyển. Nhìn quét bốn phía, nhìn trong chốc lát, nhịn không được lắc đầu. Bất kể là không gian trận pháp, hay không gian gấp, người lưu lại chỗ này, thực lực đều hơn xa hắn, cấp bậc chênh lệch quá lớn, coi như là minh lý chi nhãn cũng không cách nào xem thấu. Thiếu sót, ngay sau đó trong lòng khẽ động, chấm, không lâu sau, cũng lắc đầu, mặc dù cái này là trận pháp, nhưng mà đang ở trong đó, thật giống như vậy ở giữa thiên địa, thiên đạo thư viện chỉ có thể điều tra đồ vật chạm đến hoặc đang vận hành. Đối với cái này không biết làm thế nào, thật giống như ở bên ngoài không có khả năng lợi dụng mặt trời lên mặt trăng xuống. Nhìn mây chạm mưa đến tìm kiếm thiên địa thiếu sót, phạm vi quá lớn, coi như thư viện vô cùng nghịch thiên, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, xem ra chỉ có thể từng bước một tiến về phía trước rồi. Biết rõ không có biện pháp phá hư, Trương Huyền tràn đầy phiền muộn, theo sát sau lưng mọi người, đi thẳng về phía trước, không thể không nói không gian trận pháp này, thực sự quá thật, đi ở trong đó, nếu như không phải sớm biết được thân ở dưới dung nham không biết bao sâu. Có thể sẽ thực cho rằng ánh nắng tươi sáng, sơn mạch ôn nhuận như xuân kia là thật, dọc theo con đường đi về phía trước, nhìn xem thảm thực vật bốn phía xanh biếc, chẳng những không có hoảng sợ khi đi vào di tích, ngược lại cho người ta cảm giác thích ý nhàn nhã, nhất là nghe được gió núi thổi lên cây cối phát ra thanh âm, càng làm cho người ta có cảm giác tâm tình buông lỏng, không tranh quyền thế. Đây không phải không có nguy hiểm gì sao? Đúng vậy, cảm giác nơi đây linh khí sung túc. Nếu như về sau không muốn tranh đấu, có thể ở chỗ này, nhất định sẽ cực kỳ không tồi. Hoàn cảnh hoàn toàn chính xác rất tốt, thích hợp tu tâm dưỡng tính. Rời đi một lát, ánh mắt tất cả mọi người đều tỏa sáng. Lúc trước Hàn hội trưởng nói khủng bố như vậy, bọn hắn đều khẩn trương muốn chết. Chính thức đi lên, mới phát hiện không phải như đối phương nói, ngược lại làm cho người ta có cảm giác yên tĩnh tường hòa. Cách chương.